Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi góp chuẩn bị đi đến ga tàu hỏa thì điện thoại trong túi vang lên. Người gọi đến là Melanie. Chào em, góp, anh đang ở đâu vậy? Hôm nay anh quả thật làm cho người ta điên cuồng. Anh chuẩn bị trở lại London. Hả, anh còn ở Manchester sao? Ừ, mới nói chuyện với huấn luyện viên của Manchester United xong. Nói chuyện với ông ấy làm gì? Hai người cũng không phải cùng thời đại với nhau. Anh tới nhà em dùng cơm tối đi. Mẹ em muốn gặp anh. Muốn xem bạn trai của em một chút. Được rồi, em nói cho anh địa chỉ đi. Anh đón xe tới. Sau khi cúp điện thoại, góp tạm thời áp chế nỗi u sầu trong lòng. Góp cũng không trực tiếp đáp ứng hay là cự tuyệt Ferguson. Phương diện về phí chuyển nhượng không có vấn đề gì. Manchester United ra giá rất hợp lý. Mặc dù qua 3 năm nữa giá của Larsson cùng Trezeguet có thể hơn 15 tia bảng Anh. Nhưng mà chuyển nhượng là thuộc về ba phía. Manchester United, Millwall và bản thân cầu thủ. Nếu Manchester United không báo giá thì góp cũng không đáng lo. Nhưng bây giờ Manchester United đã báo giá. Tình thế hoàn toàn bất đồng. Góp sẽ không tùy tiện đáp ứng, bởi vì Larsson và Trezeguet có tầm quan trọng rất lớn với câu lạc bộ. Nhưng mà cũng không thể cự tuyệt, nếu cầu thủ M muốn chuyển đi thì sao? Dù gì Manchester United cũng không đưa ra giá thấp hoặc là tiền lương không thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Nếu cầu thủ và câu lạc bộ xảy ra mâu thuẫn, thì lợi sẽ nhiều hơn hại. Huống gì góp cũng cần tạo ra một hình tượng. Nếu góp ép cầu thủ không đi, gây bất hòa trong nội bộ, thì sẽ ảnh hưởng đối với việc ký hợp đồng với các cầu thủ mới trong tương lai. Bản thân Millwall đã không có lực hấp dẫn, huấn luyện viên cũng không có mị lực để lôi kéo cầu thủ đến câu lạc bộ thì câu lạc bộ đã hoàn toàn không có tiền đồ rồi. Góp không phải là không thể bán cầu thủ, góp đã mượn anh cả Banit 30 tia bảng Anh. Lấy gì mà trả, dựa vào thu nhập của câu lạc bộ sao? Chỉ sợ là 10 năm nữa cũng chưa trả được. Góp dựa vào tiền lương để lôi kéo những siêu sao trong tương lai ở lại câu lạc bộ cũng chính là muốn nếu trong tương lai bán đi thì phải bán một cái giá tốt. Nếu Larsson cùng Trezeguet đồng ý đến Manchester United thì từ trên người của hai cầu thủ này góp có thể kiếm được 10 tia bảng chỉ trong một năm. Mà tất nhiên là hai năm tới góp sẽ thông qua việc chuyển nhượng cầu thủ để cân bằng các khoản thu chi. Nhưng mà mùa giải này không thể bán cầu thủ đi được. Đây là mùa giải đầu tiên Millwall chơi ở nhà. Mùa giải này rất quan trọng. Trong xe, góp gọi điện cho Andrew để Andrew lo việc này. Bây giờ Andrew đã là người đại diện cho Trezeguet và Larsson rồi. Từ Manchester đến Liverpool, ngồi xe cũng chưa đến một tiếng. Hai thành phố tuy gần nhau nhưng mà văn hóa, tôn giáo, chính trị, kinh tế, cùng với bóng đá đều là đối lập với nhau. Khi xe đến trước cửa nhà Melanie, góp xuống xe, cúi đầu nhìn bộ dạng của mình thì vô cùng hối hận. Ống quần của góp có nhiều vết bẩn mà trên áo cũng có vài vết bùn. Đúng là lúc ôm các cầu thủ bị dính phải đây mà. Cởi âu phục ra khoát lên tay, đứng trước cửa nhà Melanie, định gõ cửa nhưng góp lại phát hiện mình đi hai tay không đến đây. Một người luôn chú trọng đến lễ nghi phong độ như góp lại cảm thấy lúc này vô cùng chật vật. Sớm biết như thế thì trước khi đến đây đã lấy của lão Ferguson một chai rượu tốt rồi. Đứng ở trước cửa thật lâu, đột nhiên góp thấy cửa mở ra, vẻ mặt Melanie có chút cầu quái nhìn hắn. Thấp giọng hỏi, tại sao anh đứng đây mà không nhấn chuông, là không muốn đến sao? Góp gượng cười nói, anh đi vội nên không chuẩn bị quà gì cả. Melanie đảo cặp mắt trắng dã, khoát lấy tay góp rồi đi vào nhà, hôn lên mặt góp một cái. Nói, biết anh mới dẫn dắt đội bóng xong, chỉ là mời anh đến dùng bữa cơm gia đình thôi, không phải là những bữa tiệc thượng lưu như nhà của anh. Tùy ý là được rồi. Mọi người trong nhà em rất hiếu khách. Trong lòng góp oán thầm. Xã hội thượng lưu, nếu đổi người khác nói như vậy, góp nhất định cho là châm chọc. Ở Anh, gia tộc Hô cũng không thể so sánh với nhân sĩ thượng lưu chân chính. Thượng lưu chính là uống trà chiều, đi cưỡi ngựa, đá bóng, với mấy người trong hoàng thất. Gia tộc Hô chỉ là gia tộc nhà giàu mới nổi mà thôi. Còn nói Liverpool, ở nơi này mọi người rất nhiệt tình hiếu khách. Góp lần đầu tiên gặp cha mẹ của Mewur, ấn tượng rất tốt. Melanie có một người em, cũng giống Melanie, em trai của nàng là một CDV của Liverpool. Bữa tối diễn ra trong không khí hòa hợp. Mặc dù Góp không phải là người có trí thức uyên bác gì nhưng cũng may là Góp đã đi du lịch nhiều nơi. Kiến thức rộng rãi nên cách nói chuyện cũng tao nhã. Để cho Góp đau đầu chính là em trai của Melanie lại nói đến vấn đề bóng đá. Nói đến chuyện có cầu thủ của Mewur sẽ chuyển đến Liverpool. Nói mùa giải này Liverpool sẽ giành chức vô địch. Liverpool à, sau những năm 1990 thì Liverpool cũng không còn là Liverpool như trước kia nữa. Góp không em mở uốn đả kích em trai của Melanie. Chức vô địch kế tiếp của Liverpool cũng không biết là ngày tháng năm nào mới có. Ít nhất là Góp trải qua lịch sử biết được là 24 năm rồi Liverpool chưa giành được chiếc cúp vô địch của giải nha. Sau khi bữa tối kết thúc, Góp ngồi nói chuyện với người nhà của Melanie gần 2 tiếng đồng hồ thấy sắc trời không còn sớm. Góp đứng dậy cáo từ, mẹ của Melanie giữ lại. Đã trễ thế này rồi thì ở lại đi, mai hẵng đi. Có thể ngủ lại trong phòng khách. Melanie rất hiểu Góp, nàng cầm lấy âu phục của Góp rồi mặc vào cho Góp. Cười với cha mẹ của mình, cha mẹ không biết đó thôi. Anh ấy là một người làm việc điên cuồng. Khẳng định là sáng mai anh ấy muốn đến câu lạc bộ. Mọi người đừng làm khó anh ấy. Cha mẹ của Melanie đều cười cười. Melanie tiễn Góp ra cửa. Ở ngoài cửa hai người ôm nhau. Đợi khi khuôn mặt của Melanie đỏ lên thở hổn hển thì nàng mới tách ra. Nói, chủ nhật em sẽ đến London xem đá bóng. Anh phải cố gắng lên. Tuy rằng em tin tưởng anh nhưng truyền thông sẽ coi thường anh. Hãy để cho bọn họ mở mắt ra nhìn. Góp, anh sẽ đánh trả những người này đúng không? Vài tuần tới Spiker sẽ bận rộn vì album đầu tay rồi. Góp xoa xoa khuôn mặt của nàng. Cười cười, anh không cần nói cái gì khác với mọi người. Thấy nàng trừng mắt, dường như là không hài lòng về câu trả lời như vậy. Góp liền nói, không có thời gian à, anh không có thời gian mỗi ngày lật báo xem người ta nói này nói nọ về anh. Lại tốn thời gian suy nghĩ làm gì để đáp trả. Có mệt không? Ừ, không nói nữa, anh về đây, dù sao 2 tuần nữa anh sẽ trở lại. Ha ha, đến lúc đó phỏng chừng người nhà của em sẽ không hoan nghênh anh rồi. Melanie lại hời hợt hôn nhẹ vào má của Góp, cười đùa, nếu Mewur đánh bại Liverpool ở Anfield, anh dám xuất hiện ở đây thì cẩn thận sẽ không quay lại London được đâu. Ha ha, Góp, trên đường cẩn thận, về nhà rồi thì gọi điện cho em. Góp lắc đầu, nói, như vậy sẽ muộn, anh sẽ không sao đâu. Không được, gửi tin nhắn đi, không được, điện thoại, bằng không cứ 10 bộ em sẽ gọi cho anh một lần. Em thắng, về đến nhà anh sẽ gọi điện cho em. D9, Góp quay người đi ra xe, thẳng cho đến khi taxi biến mất thì Melanie mới quay trở vào nhà. Góp trong xe mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, lúc này không cần phải chú ý đến việc chuyển nhượng, lúc này Mewur mới bắt đầu lịch thi đấu dày đặc. Cuối tuần sau sẽ ở sân nhà nghênh đón đối thủ cùng thành phố Arsenal. Rồi tuần sau nữa sẽ làm khách trên sân của Liverpool. Cách chương.